Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 167, đối chọi trên chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Không chỉ Vương Nhất Hòa, mà rất nhiều người đứng ở đây cũng đều nhận ra gương mặt của Lý Đông Dương. Sĩ Lâm nói lớn thì lớn, trong thiên hạ đại ung, kẻ đọc sách nhiều không đếm xuể. Nhưng nói nhỏ thì nhỏ, bởi số người có thể đỗ tiến sĩ, sau đó đứng trên triều tham gia chính sự lại ít đến đáng thương. Lý Đông Dương từng là môn sinh của đại nho Thẩm Ngạo Đường. Khi xưa danh tiếng lẫy lừng, nhưng lại sớm qua đời, bất kể là người từng quen biết hay chưa từng gặp mặt. Những ai thật lòng tiếc thương hay chỉ muốn mượn danh hắn để giành chút danh tiếng, đều đã viết không ít bài văn tế, cảm thán một câu, trời xanh đố kỵ anh tài, nếu Lý Đông Dương có thể chính thức tham gia khoa cử. Chưa chắc hắn đã không đỗ trạng nguyên, nhưng hắn đã chết, một người đã được thiên hạ lý tưởng hóa, thần thánh hóa, thậm chí quan tài đã định, nay lại đột nhiên xuất hiện, ngoài sự chấn động, còn có một phần lúng túng không biết phải đối mặt thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, người nọ gầy gò khô khốc, sắc mặt vàng vọt, mặc quan phục mà trông như bị áo choàng lên người. Kẻ này tên Lý Tân Đức, chính là quan viên phụ trách Đăng Văn Cổ Viện. Triều đại Ung có thiết lập Đăng Văn Cổ, nếu bách tính có nỗi oan khuất, có thể đánh trống kêu oan, đưa việc lên thấu trời xanh, nhưng để tránh quan gia bị làm phiền bởi những chuyện còn con. Hoặc có kẻ lợi dụng cơ hội hành thích, triều đình còn thiết lập Đăng Văn Cổ Viện để thẩm tra. Trong Đăng Văn Cổ Viện lại phân ra Cổ Viện và Kiểm Viện. Nếu việc có thể giải quyết, sẽ được xử lý ngay. Nếu không thể, khi ấy mới được trình lên trước mặt quan gia. Lý Tân Đức nhìn thẳng lên Long ỷ, giọng nghiêm nghị. Quan gia, hành động của ngự sử đài lần này không hợp với quy tắc pháp lý. Đăng Văn Cổ Viện chưa nhận, Kiểm Viện chưa tra, thế nhưng Hàn Ngự Sử lại trực tiếp dẫn người lên tấu trình trước Thiên Tử. Nếu đã vậy, Thái Tông quan gia thiết lập Đăng Văn Cổ Viện còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, chuyện Lý Đông Dương sống lại, chưa nói đến là mưu sát hay có ẩn tình khác. Vụ hỏa hoạn ở Khách Đờ, M. Phúc Thuận năm đó xảy ra trên địa bàn Khai Phong Phủ. Vậy thì vì sao vụ án của Lý Đông Dương lại bỏ qua Khai Phong Phủ? Chẳng lẽ Hàn Ngự Sử cho rằng ta và Vương Phủ Doãn là lũ vô dụng? Chỉ biết ngồi không hưởng lộc. Trong lòng Vương Nhất Hòa thầm mắng tên chó hoang Lý Tân Đức kéo mình vào phe hắn. Nhưng vẫn im lặng không nói. Lý Tân Đức biết điều đó. Lẽ nào Hàn Thời Yến không biết? Dù Hàn Thời Yến còn trẻ, làm việc bốc đồng không suy xét hậu quả, nhưng Vương Ngự Sử lại là người tinh danh, làm sao có thể không nghĩ đến vấn đề này? Rõ ràng bọn họ đã có chuẩn bị từ trước, lần này là muốn lật tung cả nóc đại điện. Đang suy tính, hắn bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Thời Yến. Đăng Văn Cổ của Cổ Viện 3 năm cũng không vang lên một lần. Lý Cổ Viện, chẳng lẽ 3 năm qua ngươi không kiếm được một đồng nào? Lý Đông Dương hôm nay đánh trống, không phải để tố cáo mưu sát, mà là tố giác Cố Quân An gian lận trong khoa cử. Nếu Lý Cổ Viện tiếp nhận vụ án này, không biết phải mất bao lâu mới có thể truyền lên thấu trời xanh. Đồng tử của Lý Tân Đức co rút lại, cả người đổ mồ hôi lạnh, gian lận khoa cử, hắn vừa nghe thấy gì vậy? Là gian lận khoa cử, không chỉ Lý Tân Đức, mà toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều rúng động. Trong chớp mắt, đại điện buổi trầu sáng hỗn loạn như một cái chợ. Hàn Thời Yến mặc kệ những người đang xôn xao bàn tán. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía một người đang đứng trong đám đông, Cố Ngôn Chi. Cố Ngôn Chi run rẩy bước ra từ giữa đám người. Bước chân loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất, chật vật mấy lần, cuối cùng, phịch, một tiếng, hắn quỳ xuống bên cạnh Hàn Thời Yến, Toàn thân hắn phát run, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hàn Thời Yến vừa nhìn rõ, trong lòng liền thầm mắng một câu. Đúng là mặt dày vô sỉ, lão tặc này ngày hôm qua còn sinh long hoạt hổ, thả bồ câu, hành sự như hổ báo lang sói, sai người đi giết người. Vậy mà hôm nay, lại ra vẻ tiêu tụy, như thể một chân đã bước vào quan tài. Cố Quân An không có mặt, lão thần xin thay tôn nhi mình kêu oan. Tội danh gian lận khoa cử nặng nề như vậy, chúng ta thực sự không thể gánh chịu nổi. Khoa cử là quốc sách trọng yếu, từng tầng từng lớp đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Muốn gian lận là chuyện không thể nào xảy ra. Lão phu không dám khoác lác, nhưng tôn nhi Cố Quân An của ta, đèn sách bao năm trời. Dù không dám nhận bốn chữ tài cao tám đấu, nhưng cũng có chút bản lĩnh thật sự. Trong triều, không ít người ở đây là thầy, là đồng liêu của nó. Mọi người đều biết rõ về nhân phẩm của nó. Nó căn bản không cần phải gian lận. Nói đến đây, Cố Ngôn Chi đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Hôm nay lão phu mang bệnh lên triều, thực sự là bị ép đến đường cùng. Đêm qua, đầu tiên là có kẻ trộm võ nghệ cao cường đột nhập vào phủ ta phóng hỏa. Sau đó phán quan Ngô của Khai Phong phủ trực tiếp xông vào tư trạch, dùng tội danh bịa đặt để mạnh mẽ áp giải Quân An vào đại lao. Gian lận khoa cử là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra ở Đại Ung. Loại chuyện có thể làm máu chảy thành sông, khiến triều đình chấn động như vậy, xin Hàn ngự sử đừng dễ dàng mang ra bàn luận. Bình thường, ngự sử đài dâng tấu theo chiều gió, cũng chỉ vì muốn giữ sự thanh liêm cho Đại Ung. Những người có mặt ở đây, dù chịu oan khuất, cũng chưa từng nhiều lời. Nhưng chuyện gian lận khoa cử, xin Hàn ngự sử thận trọng. Lão phu dù chết, cũng phải chứng minh sự trong sạch của Cố gia. Nói xong, ông ta dập mạnh đầu xuống đất một cái, phát ra âm thanh vang dội. Khẩn thiết cầu xin, xin quan gia chủ trì công đạo cho lão thần, đừng để làm lạnh lòng bách tính trong thiên hạ. Quan gia nghe vậy, khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng không nhắc đến chuyện Cố Quân An bị Ngô Giang bắt giam, mà nghiêm túc nhìn sang Hàn Thời Yến. Gian lận khoa cử, ngươi có chứng cứ không? Hàn Thời Yến chắp tay, trầm giọng đáp, quan gia, nếu không có chứng cứ xác thực, thần nào dám đem việc này ra trước mặt ngài. Trong lòng Cố Ngôn Chi kinh sợ, nhưng cố ép bản thân bình tĩnh lại. Ông ta âm thầm kêu khổ. Ông ta hiểu rất rõ, Cố gia lúc này đang đứng trước bờ vực diệt vong. Chỉ cần tội danh gian lận khoa cử được chứng thực, vậy thì đối với Cố gia mà nói, chính là một đòn chí mạng, không thể xoay chuyển. Không còn đường sống nữa. Cục diện hiện tại vô cùng bất lợi với ông ta. Lý Đông Dương không chết, lại còn bị đưa đến trước mặt quan gia. Đêm qua, thích khách phái đi giết Cố Thậm Vi cũng thất bại. Hơn nữa, bồ câu đưa tin lần thứ hai cũng như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi âm. Không chỉ vậy, ngay cả trong cung cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Dù đêm qua cổng cung đã đóng chặt, Phúc Thuận công chúa không ở Cố phủ mà ngủ lại trong cung, nhưng với sự tồn tại của Hoàng Thành Tư, đừng nói đến đại sự như thế này, dù chỉ có ai đó thả một cái rắm trong phủ quan viên, quan gia cũng có thể biết rõ ràng. Nếu Hoàng Thành Tư không báo, thì Vương Nhất Hòa với tư cách là phủ doãn khai phong, cũng tuyệt đối không dám giấu giếm. Nhưng triều đình biết chuyện, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Phúc Thuận công chúa không ra mặt cứu Cố Quân An, vừa nãy thử thăm dò quan gia, quan gia cũng chẳng hề đoái hoài đến chuyện Cố Quân An bị bắt. Điều đó có ý nghĩa gì? Cố Ngôn Chi càng nghĩ, lòng càng nặng trĩu như đá tảng. Dù ông ta không rõ nội tình bên trong là gì, nhưng rõ ràng Phúc Thuận công chúa đã không muốn cứu Cố Quân An nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cố Ngôn Chi nghĩ đến đây, rốt cuộc cũng bắt đầu hoảng sợ. Ông ta không nhịn được mà nhìn sang Hàn Thời Yến đang đứng bên cạnh. Mặc dù Cố Thậm Vi không có mặt trên triều, nhưng lúc này, ông ta dường như thấy bóng dáng của nàng ta hiện rõ trên người Hàn Thời Yến. Một đứa cháu thuộc ngũ phòng mà ông ta đã từng vứt bỏ. Cố Ngôn Chi nghiến răng quyết tâm, nâng tay chỉ thẳng vào Lý Đông Dương, kẻ đang quỳ gục một bên như một khúc gỗ. Ông ta không nhịn được mà gào lên. Mấy ngày trước, ở Khai Phong Phủ xảy ra màn kịch người chết sống lại. Có kẻ giả danh chất nữ đã mất của ta, đứng lên tố cáo chính phụ thân mình. Bây giờ ta nghi ngờ, kẻ đang quỳ ở đây căn bản không phải là Lý Đông Dương. Cách chương.